Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, Đông Hải Đại học hội giao lưu. Nghe được Lư Tử Nguyệt tiếng làm nũng, trong lòng Dương Lạc cười cười. Không thể không nói, có cái Lư Tử Nguyệt tại một bên hỗ trợ, hắn ngược lại dễ dàng rất nhiều. Nếu là đổi thành chính hắn, kế tiếp còn thật không tốt mở miệng. Bạch Vận Nhã nhìn thấy tình hình này, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Nếu là cự tuyệt a, hiển nhiên sẽ đả thương Lư Tử Nguyệt tâm. Thế nhưng tiếp nhận, nàng đã biết tiếp thụ qua phía sau kết cục a. Trong lúc nhất thời Bạch Vận Nhã cả người đều cứng ở nơi đó. Tại phía sau bọn họ chỗ không xa, Tần Phong nằm ở trên bàn. Tuy nói là vừa ngủ dáng dấp, thế nhưng thực lực cường đại, vẫn như cụ có thể để hắn nghe rõ ràng hai người nói là cái gì. Nhìn thấy Bạch Vận Nhã lâm vào dầu gì, trong lòng Tần Phong cái kia hưng phấn a. Nên tiếp nhận, tuy là không biết rõ mẫu thân ngươi vì cái gì không có tiếp nhận, nhưng mà trước thu ngươi nữ nhi này cũng giống như nhau, chắc hẳn cùng với ngươi phía sau. Dương Lạc rất nhanh liền có thể đánh rắn bên trên côn. Cứ như vậy Bạch Tuệ Tĩnh nơi đó ta cũng không cần lo lắng. Cái này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sự tình. Nghe được Tần Phong tiếng lòng, Bạch Vận Nhã sắc mặt đột nhiên biến đổi. Còn không chờ nàng suy nghĩ nhiều, điện thoại di động chấn động liền theo đó truyền đến. Bởi vì ngay tại lên lớp, Bạch Vận Nhã trực tiếp cúp xong điện thoại. Bên đầu điện thoại kia, Bạch Tuệ Tĩnh nhìn thấy điện thoại bị cắt đứt sắc mặt triệt để không bình tĩnh. Nguyên bản nàng nghe được Tần Phong tiếng lòng, cũng biết chuyện gì xảy ra, muốn trước tiên liên hệ Bạch Vận Nhã trở về. Thế nhưng không nghĩ tới Bạch Vận Nhã lại có thể đưa điện thoại cho ngắt. Bạch Tuệ Tĩnh có chút chưa từ bỏ ý định lần nữa bấm điện thoại. Thế nhưng điện thoại vẫn như cũ bị cắt đứt. Bạch Tuệ Tĩnh triệt để hoảng hốt, cấp bách lần nữa cầm điện thoại di động lên. Bất quá lần này nàng cũng không có gọi thông điện thoại, mà là trực tiếp phát một cái tin nhắn đi qua. Giữa trưa trở về nhà ăn cơm, phát qua cái tin nhắn này, nàng còn có chút không yên lòng, trực tiếp xuống lầu lái xe đi đến Đông Hải Đại học. Mà một bên khác, Bạch Vận Nhã cũng nhận được Bạch Tuệ Tĩnh tin nhắn. Nhìn thấy nội dung của tin nhắn thời gian, Bạch Vận Nhã cũng không có suy nghĩ mẫu thân vì sao lại lúc này gọi nàng trở về ăn cơm. Vốn là lâm vào lưỡng nan nàng, càng là nới lỏng một hơi, theo sau đưa điện thoại di động đặt ở Lư Tử Nguyệt trước người. Ta giữa chưa đến trở về. Làm Lư Tử Nguyệt nhìn thấy điện thoại của Bạch Vận Nhã bên trên nội dung cùng gửi nhắn tin người thời gian, tuy nói trong lòng có chút tiếc hận, bất quá nhưng vẫn là nói. Cái kia, vậy được rồi. Tuy nói nàng rất muốn cho Bạch Vận Nhã cùng nàng cùng đi ăn cơm tới, bất quá Bạch Vận Nhã đã muốn trở về, nàng cũng không có biện pháp gì ngăn cản. Cuối cùng đây là Bạch Vận Nhã mẫu thân cho tin tức của nàng. Đã Bạch Vận Nhã không đi được, Lư Tử Nguyệt cũng không tốt cưỡng cầu. Mà sau lưng Tần Phong thì là có chút buồn bực. Tình huống gì? Vừa mới không phải là thật tốt, thế nào Bạch Tuệ Tĩnh gọi nàng trở về? Thế nhưng lúc này Tần Phong chỉ có thể nghe, chỉ có thể muốn, cũng là cái gì đều không thể nói, cái gì đều không thể làm. Rất nhanh, tại mọi người suy nghĩ không đồng nhất dưới tình huống, tiếng chuông tan học vang lên. Bạch Vận Nhã nghe được tiếng chuông tan học thời điểm, như chút được gánh nặng đồng dạng nói. Ta đi về trước, vậy ngươi trên đường chậm một chút. Lư Tử Nguyệt nhàn nhạt nói lấy. Bạch Vận Nhã gật đầu một cái, liền một bên cầm lên điện thoại, một bên rời phòng học. Uy, vừa mới ra phòng học, Bạch Vận Nhã liền gọi thông điện thoại của Bạch Tuệ Tĩnh. Ngươi vừa mới vì cái gì không tiếp điện thoại? Bên đầu điện thoại kia Bạch Tuệ Tĩnh nghe lấy âm thanh có chút lo lắng. Ngoài ra còn một phần trách cứ. Bạch Vận Nhã cấp bách giải thích nói. Vừa mới tại lên lớp, không có cách nào nghe. Nói lấy, trong lòng Bạch Vận Nhã lại có chút nghi hoặc. Hỏi, mẹ, thế nào? Thế nào gọi ta trở về ăn cơm? Nghe được nữ nhi âm thanh, Bạch Tuệ Tĩnh thoáng nới lỏng một hơi đồng thời. Giải thích nói, không có gì, liền là nhớ ngươi hôm nay trở về ăn cơm. ta tại ngươi cửa trường học. Nghe nói như thế, Bạch Vận Nhã hơi sững sờ. Mẹ của mình, vì cái gì còn tự thân tới? Bất quá nàng chỉ là sửng sốt ngắn ngủi một cái chớp mắt liền lấy lại tinh thần, không còn đi suy nghĩ nhiều, theo sau liền vội vã đi tới cửa trường học. Quả nhiên thấy được Bạch Tuệ Tĩnh đã đem xe đứng tại cửa ra vào. Mà một bên khác, Tần Phong nhìn thấy Bạch Vận Nhã đi, cộng thêm đã tan học, cũng không tốt tiếp tục giả vờ ngủ, chỉ có thể một bộ mới tỉnh ngủ bộ dáng theo sau vuốt vuốt hai mắt, hướng về ngoài cửa đi đến. Khi thấy Tần Phong đi ngang qua, trên mặt Lư Tử Nguyệt xem thường không thêm bất luận cái gì che giấu. Đợi đến Tần Phong triệt để rời phòng học phía sau, vậy mới chậm chậm mở miệng. Thật là, đồng dạng là học sinh chuyển trường, vì cái gì khoảng cách lớn như vậy chứ? Những lời này, để một bên Dương Lạc nghe lấy 10 điểm hưởng thụ. Lư Tử Nguyệt tại đơn giản chửi bậy phía sau, liền quay đầu nhìn hướng Dương Lạc, thận trọng hỏi. Cái kia Bạch Vận Nhã đã trở về, giữa trưa còn một chỗ sao? Dương Lạc nghe vậy cười cười, một chỗ a. Vốn là Dương Lạc là không muốn đáp ứng, bất quá một cái là bởi vì Lư Tử Nguyệt là Bạch Vận Nhã khuê mật, sau đó muốn truy cầu Bạch Vận Nhã, còn cần trợ giúp của nàng. Mặt khác, Lư Tử Nguyệt vừa mới nói để hắn phi thường hưởng thụ. Phảng phất khoảng thời gian này ở trước mặt Tần Phong chịu đến khuất nhục đạt được phát tiết điểm. Đồng dạng, nghe được Dương Lạc đáp ứng xuống, Lư Tử Nguyệt sắc mặt mừng rỡ, vừa cùng Dương Lạc cùng ra ngoài, vừa hướng Dương Lạc hỏi, vậy ngươi ăn chút gì? Dương Lạc vốn là muốn nói tùy tiện tới, bất quá nghĩ đến Lư Tử Nguyệt sau này tác dụng, suy nghĩ một chút vẫn là lộ ra một bộ nụ cười ấm áp. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta có thể bồi ngươi một chỗ. Nghe nói như thế, Lư Tử Nguyệt toàn bộ thân thể đều xốp. Nếu không chúng ta cùng đi ăn ngoài trường học nhà kia là tử kê. Tốt, Dương Lạc không có cự tuyệt. Theo sau hai người cùng đi ra khỏi lớp cửa chính. Đối với hai người tình huống, Tần Phong không chút nào biết. Vốn là hắn nghĩ đến muốn trở về ăn cơm vẫn là tại trong trường học ăn đến. Thế nhưng tại hắn thời điểm do dự, cũng là bỗng nhiên bị người ngăn lại. Đông Hải Đại học hiệu trưởng, Ngu Miễn, Tần Phong, hiệu trưởng, nhìn thấy Ngu Miễn xuất hiện tại nơi này, dường như đang chờ mình đồng dạng. Trên mặt Tần Phong lộ ra một vòng nghi hoặc, có chuyện gì không? Há, là như vậy, chấm ngoặc kép, Ngu Miễn một bên mang theo Tần Phong hướng về bãi đỗ xe đi đến. Vừa hướng Tần Phong nói, cái kia, ngươi vừa tới trường học có một số việc khả năng không biết. Ta cái này tới nói với ngươi một thoáng. Tần Phong nghe vậy không có nói chuyện, mà là đứng ở nơi đó lẳng lặng nghe lấy. Ngu Miễn thấy thế liền trực tiếp mở miệng. Trường học một tuần sau sẽ có nước Nhật người tới tham gia hội giao lưu. Đến lúc đó ngươi có muốn hay không tham gia một thoáng? Nước Nhật hội giao lưu. Nghe đến đó, Tần Phong lập tức phản ứng lại. Đúng rồi, Dương Lạc đi vào trường học sau đó không lâu, trường học là có hội giao lưu. Hơn nữa Dương Lạc ở trên hội giao lưu càng là rực rỡ hào quang, làm Đông Hải Đại học trên mặt thêm chỉ không ít, đến mức rất nhanh liền tiến vào người hiệu trưởng này tầm nhìn. Nghĩ tới đây, Tần Phong đối hiệu trưởng cười nói, ta liền không đi a, cuối cùng ta gì cũng không biết. Hội giao lưu, cho nhân vật chính trang bức địa phương. Chính mình đi làm gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.